Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, vụn vặt. Lý Cầu Tiên minh bạch Kha Kim tự mình đến này mời chính mình nhậm chức võ đạo liên minh minh chủ. Nguyên nhân, thế giới hiện nay khoa học kỹ thuật hưng thịnh, võ giả phân lượng xác thực vô pháp cùng trăm năm trước so với. Ở trăm năm trước năm tháng, một vị võ thánh là có thể che chở một quốc gia, một vị đại tông sư liền có thể đối đầu thiên quân. Đối đầu thiên quân ở cái kia chút mấy trăm ngàn, hơn triệu kích thước chiến tranh ở giữa hay là không coi là cái gì. Nhưng nếu như là vạn người cấp bậc giao chiến, một nhánh có đại tông sư dẫn đội ngàn người quân đội dễ như ăn cháo là có thể lấy ngàn địch vạn. Đánh phá quân, dù sao để người bình thường đi chống đối một vị đại tông sư tàn sát. Đối với tinh thần đả kích có thể nói chí mạng, lại bộ đội tinh nhuệ đã không có sĩ khí trở nên hỗn loạn tưng bừng. Cũng không ngăn được hơn ngàn người điên cuồng tiến công. Bây giờ võ giả không lớn bằng lúc trước, mười mấy đi qua cơ bản huấn luyện nắm nắm súng ống người bình thường là có thể đánh giết một vị hóa kình đại sư. Nếu như là tay đánh lén chờ nhọn tinh nhân vật, rình giết đại tông sư đều cũng không phải việc khó. Ở tình huống như vậy, địa vị của võ giả nhanh chóng hạ trượt. Có thể tuy rằng hạ trượt, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Một vị đại tông sư như đi lại ở hắc ám bóng tối, đồng thời có đầy đủ kiên trì đi vào mục tiêu ám sát. Trừ phi mục tiêu bên người có cường đại hơn võ giả bảo vệ. Bằng không, dù cho bốn phía thủ vệ lại nghiêm ngặt, đều sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, một đòn chí mạng. Bởi vậy một khi võ đạo liên minh thành lập, đồng thời lấy Lý Cầu Tiên như thế một vị nắm giữ võ thánh cấp sức chiến đấu dẫn đầu. Hạ Á Vương quốc đối với xung quanh vương quốc sức ảnh hưởng đem tăng lên một đoạn dài. Hơn nữa Hạ Á Vương quốc là đồng minh ở giữa vì là không nhiều nắm giữ vũ khí nguyên tử một trong những quốc gia, chỉ cần duy trì võ đạo liên minh 10 năm không tiêu tan. Hạ Á Vương quốc thực lực của một nước, sức ảnh hưởng là có thể một hơi tăng lên tới chỉ đứng sau Đại Kinh, Hãn Hải, Long Uyên, Giang Phổ bốn nước mức độ. Ta biết Lý Tông Sư căn bản không có dư thừa thời gian quản hạt võ đạo liên minh công việc. Điểm này mời Lý Tông Sư yên tâm. Rất nhiều vụn vặt việc chúng ta căn bản sẽ không làm phiền Lý Tông Sư. Dù cho có đại tông sư cấp kẻ địch đánh tới nhóm đến, võ đạo liên minh bản thân liền có thể giải quyết. Chân chính muốn để Lý Tông Sư xuất thủ, chỉ có võ thánh cấp uy hiếp. Hồng Long Tông Sư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bất quá ta tin tưởng nếu như có võ thánh tới cửa, Lý Tông Sư cũng không chú ý cùng vị kia võ thánh luận bàn một phen. Võ đạo liên minh thành lập tất nhiên đại diện cho một cái mới lợi ích kết hợp thể. Loại thế lực này giữa lợi ích hút mắc Lý Cầu Tiên chẳng muốn liên lụy trong đó. Đồ hao tổn tâm lực, cái này cũng là hắn liền lôi Hạ Thương mời đều trực tiếp cự tuyệt nguyên nhân. Nhưng Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chính mình từ Đại Kinh trở về Hạ Á thời gian ở trên đường gặp phải tập kích. Lần đó tập kích, kẻ địch vận dụng chỉ là phổ thông đạn đạo. Hơn nữa hắn sớm cảm ứng được nguy cơ, do đó tránh ra đạn đạo tập kích. Như là địch nhân lựa chọn không phải phổ thông đạn đạo, mà là có thể nói chung cực sát khí đạn hạt nhân. Hắn đem làm sao chống đối? Muốn siêu nhiên hậu thế giới ở ngoài, trừ phi hắn có chống lại thế giới sức mạnh, mà bây giờ hắn không có, hay là chờ đến võ thánh cấp độ có thể thử một lần. Ta sẽ cân nhắc, ta từ Long Uyên Vương quốc trở về sẽ đi một chuyến Thập Vạn Uyên Lâm. Chờ từ Thập Vạn Uyên Lâm sau khi ra ngoài ta cho các ngươi thêm trả lời chắc chắn. Lý Cầu Tiên nói. Hồng Long Tông Sư nghe được Lý Cầu Tiên nói cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chưa tiếp tục yêu cầu. Võ đạo liên minh thành lập không phải chuyện một sớm một chiều. Lý Cầu Tiên đi tới Thập Vạn Uyên Lâm vừa đến một hồi phòng chừng phải hao phí một năm. Này thời gian một năm bên trong bọn họ vừa vặn làm thật là dư thừa chuẩn bị. Hồng Long Tông Sư tin tưởng, lấy bọn họ đối với Lý Cầu Tiên lý giải, chỉ muốn loại trừ võ đạo liên minh hết thảy vụn vặt việc để hắn có đầy đủ thời gian tu hành. Mà võ đạo liên minh có thể cung cấp cho hắn đầy đủ tin tức, tư liệu, thỉnh thoảng còn có thể tìm mấy cái võ thánh để hắn luận bàn luyện tập. Một cái như vậy chức vị, hắn không thể không đáp ứng, sẽ chờ Lý Tông Sư tin tức tốt. Bất quá dưới mắt chúng ta võ đạo liên minh tuy rằng còn chỉ là một mô hình, nhưng đã có một ít chính mình đường dẫn, đồng thời chiếm được không ít thế lực chống đỡ. Lý Tông Sư nếu như có nhu cầu gì, vẫn có thể liên lạc ta. Hiện nay ta cùng Dư Thu Bạch Tông Sư ở tạm cấp phó, phụ trách thành lập võ đạo liên minh một chuyện. Được, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Ta muốn tát môn câu lạc bộ tư liệu. Tát môn câu lạc bộ. Hồng Long Tông Sư hơi run run, ngay sau đó nói, cái kia được xưng đệ nhất thế giới hàng đầu câu lạc bộ. Mà ở Hồng Long Tông Sư thầm kinh hãi thời gian, thấy rõ Lý Cầu Tiên đưa ra yêu cầu Kha Kim Lão Gia Tử nhưng là không chút do dự trả lời hạ xuống. Lý Tông Sư yên tâm, ta vậy thì điều động đụng đến bọn ta nắm giữ tin tức đường dẫn điều tra có liên quan với tát môn. Câu lạc bộ tin tức cặn kẽ, tin tưởng không tốn thời gian dài phần tài liệu này liền biết bày ở Lý Tông Sư trên bàn. Một bên, Hồng Long Tông Sư đồng dạng theo gật gật đầu. Ta vậy thì đi điều tra, không sợ Lý Cầu Tiên không để yêu cầu, chỉ cần đưa ra yêu cầu, sẽ không sợ không thể đem hắn gô lên võ đạo liên minh chiến xa. Rất tốt, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, không nói nữa, Hồng Long Tông Sư cùng Kha Kim hai người cũng là từng cái cáo từ. Keng keng keng, Hồng Long Tông Sư, Kha Kim hai người ly khai không lâu. Điện thoại của hắn lần thứ hai vang lên, theo Lý Cầu Tiên nối điện thoại, bên trong truyền đến một cái mang theo âm thanh uy nghiêm. Lý Cầu Tiên, là ta, ngươi là Thu Lị Thúc Thúc, nàng người cha thân nhân duy nhất, âm thanh còn trẻ như vậy. Quên đi, bất kể, ngươi lập tức đến một chuyến tra tài chính đại học, ta muốn cùng ngươi cẩn thận nói chuyện Thu Lị chuyện. Thu Lị, Hồng Báo con gái, Lý Cầu Tiên liên tưởng đến chính mình lần thứ nhất đi tới hoang dã lúc điểm điểm tích tích. Mở miệng nói, cho nàng tiếp một chút điện thoại, người lập tức đến Tài chính Đại học Kinh tế Viện phòng giáo. Dục là được, ta sẽ ở văn phòng chờ ngươi. Đối diện âm thanh hơi không kiên nhẫn nói. Sau đó, cúp điện thoại, Lý Cầu Tiên có chút kỳ quái. Từ hắn đánh tử thần quyền đạo chủ sau, đã không có người còn dám chủ động treo hắn điện thoại. Một hồi lâu, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống trên điện thoại di động. Lật một chút liên hệ người, tìm ra Thu Lị điện thoại, gọi tới, nhưng vô pháp nối điện thoại, chuẩn bị xe, đi Tài chính đại học. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đem trên người luyện võ giả bộ đổi thành nhàn nhã giả bộ. Quay về hắn đi xuống lầu, đến sân, nhận được mệnh lệnh Kiều Ân đã trước một bước lái xe đi tới cửa. Lý Cầu Tiên lên xe, cùng Nam Hy trực tiếp hướng về Tài chính đại học đi. Tài chính đại học ở Cha City đồng dạng rất có tiếng tăm. Đương nhiên, này loại tiếng tăm không thể cùng Chao University đánh đồng với nhau. Giữa hai người chênh lệch một cấp bậc, nhưng ở Hạ Á Vương quốc cảnh nội, Tài chính đại học tiếng tăm sắp xếp lên trước 10. Hơn nữa, cái này trường học chiêu sinh không bằng Chao University hà khắc. Dù cho có lúc phân số vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, nhiều đi một ít cửa nói, dùng nhiều một ít học phí, vẫn cứ có thể đem con cái đưa đến Tài chính đại học học tập. Bất quá Tài chính đại học đem tốt nghiệp tuyến thẻ rất căng. Nhập học tuy rằng dễ dàng, nhưng muốn thuận lợi bắt được bằng tốt nghiệp thật cần phải hao phí một ít công phu. Bởi vậy dù cho tài chính đại học có các loại các dạng tai hại, vẫn cứ ở Hạ Á xông ra to lớn tiếng tăm. Ở Cha City rất nhiều đại học bên trong ghi tên trước ba. Xe cộ tiền hành không tới nửa giờ đã tới tài chính đại học, đồng thời đi thẳng tới phòng giáo dục. Làm Lý Cầu Tiên xuống xe, mang theo Nam Hy, Kiều Ân hai người tới phòng giáo dục thời gian. Chính nghe được bên trong truyền ra một trận kêu la chửi bới tiếng, kèm theo còn có vài tiếng gào khóc. Lý Cầu Tiên mấy người đẩy cửa mà vào. Không tới 60 thước vuông phòng giáo dục bên trong, giờ khắc này chí ít đứng 20, 30 người bên trong. Học sinh có mấy người, còn lại một ít hẳn là trong trường thành viên cùng những học sinh khác ra trường. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở đám người bên trong nhìn lướt qua, rất nhanh thấy được người mặc mét sắc hoa quần dài, nhưng giờ khắc này nhưng nhiễm không ít bụi bùn, có vẻ hơi chật vật thu lì. Thậm chí vào lúc này còn có một cái nhìn thấy được 40 mấy tuổi phụ nhân chính khiển trách nàng cùng với cùng nàng đứng chung một chỗ hai người khác nữ học sinh. Tiếng khóc chính là từ nơi này hai cái nữ học sinh trên người truyền tới. Thu lì, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Lý thúc thúc. Nguyên bản một bộ quật cường kềm chế Thu Lị ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên, âm thanh tràn đầy sáng sủa. Bất quá chốc lát nàng nếu như cùng liên nghĩ tới điều gì, trong lòng trở nên cực kỳ thấp thỏm. Xin lỗi Lý thúc thúc, ta gây họa. Có thể mẫu thân ta còn đang diễm thành bên trong, căn bản đuổi không trở lại. Vì lẽ đó, ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn đã rơi xuống Thu Lị mặt trái. Giờ khắc này, bên này trắng nõn tiếu lệ trên khuôn mặt rõ ràng có một cái đỏ sẫm dấu tát. Mà ở cổ nàng hướng xuống dưới tới gần xương quai xanh địa phương, cũng có thể nhìn đến ba cái từ móng tay xé rách đi ra vết máu. Nhìn phương hướng, hoàn toàn là hướng về phía cái cổ đi. Ai đánh? Lý Cầu Tiên hỏi. Âm thanh nghe được không ra vui giận. Ngươi chính là Thu Lị thúc thúc. Ta nói cho ngươi, hôm nay chuyện này ngươi không cho nhà chúng ta Tử Kinh một câu trả lời, ngươi đừng hòng bình yên đi ra cái này cửa. Vào lúc này, khiển trách Thu Lị chính là cái kia trung niên phụ nữ đột nhiên nói một tiếng. Đưa tay hướng về Lý Cầu Tiên chỉ đến, gương mặt mạnh mẽ vẻ, tay không cần loạn chỉ. Lý Cầu Tiên nhìn đưa ngón tay đầu chỉ đến trước người mình một thước trung niên nữ tử, nói một câu, mà lúc này đây một người đàn ông trung niên đồng giặc lên trước nói một tiếng. Ta là các nàng giáo vụ chủ nhiệm Chu Tước. Lý Tiên Sinh, người chất nữ ở trường học ở giữa cùng người phát sinh quần thể tính sự kiện đánh lộn. Các nàng ba nữ sinh đả thương cái khác 6 cái nữ học sinh. Trong đó bản thân nàng vận dụng hung khí đem một người nữ sinh đả thương, khiến cho bị đưa vào bệnh viện. Hành vi cực kỳ ác liệt. Người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết, lúc trước vị kia trung niên phụ nhân tựa hồ cảm giác mình bị Lý Cầu Tiên câu kia tay không cần loạn chỉ cho khiêu khích. Âm thanh bỗng nhiên cao vút một đoạn, ngón tay tựa hồ muốn hướng về Lý Cầu Tiên trên trán đâm tới. Ta chỉ ngươi như thế nào? Một cái từ Green tỉnh xã người xuống trả ta bầy sắc mặt. Ta nói cho ngươi, ngươi cùng cái này tiểu tiện nhân một nhà nội tình ta sớm từ con gái của ta cái kia biết rõ. Hôm nay ngươi chất nữ nếu như không làm toàn trường hết thảy người giao cho nữ nhi của ta quỳ xuống. Xin lỗi, chuyện này, trung niên phụ nhân chưa nói xong. Lý Cầu Tiên trực tiếp đưa tay nắm chặt rồi nàng cái kia sắp đâm đến trước mắt mình ngón trỏ, dùng sức cau lại, răng rác đứt đoạn mất, tay đứt ruột xót. A, trước một giây còn một mặt hung hăng càn quấy trung niên phụ nhân, sau một khắc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tấm kia bảo dưỡng còn toán tốt đẹp chính là khuôn mặt chợt trở nên một mảnh trắng bệch. Nói chuyện cẩn thận, Lý Cầu Tiên nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.